sau đó lại quay đầu, đối với từng cái một tham gia so tháp mộc tu sĩ từng cái dặn dò, phân phát cốt bài. Ninh Phàm nhìn một chút trong tay cốt bài, đây là hắn ghi lại thành tích chi vật. Cốt bài chính diện lấy đại ti văn tự, có khắc Ninh Phàm hai chữ là tên của hắn, mặt sau còn lại là ghi lại thành tích dùng, trước mắt thành tích vẫn là không phân, suy cho cùng Nam Cương tiểu đấu còn chưa bắt đầu. Thi văn cũng không trọng yếu sao? Đối với tháp cách lý dặn dò, Ninh Phàm từ chối cho ý kiến, theo từng cái một tham gia so tu sĩ, chậm rãi hướng đi riêng phần mình cốt bàn, khoanh chân ngồi xuống. Cốt bàn trên có đủ cốt bút, huyết mặc, da cuốn, mặt bàn trái phía trên, còn có một cái hoa cổ quái trận văn mặt thú ránh lõm. Không ít yếu bộ tu sĩ, đều là vừa mới ngồi xuống, liền cầm bút lên, thấm lên mực, bà bá viết linh tinh một trận, sau đó đem riêng phần mình ra cuốn cuốn lên, kể cả riêng phần mình cốt bài, cùng vùi đầu vào mặt bàn mặt thú ránh lõm bên trong. Mặt thú ránh lõm sẽ gặp khép kín, lóe lên tia sáng. Một hồi sẽ qua, ránh lõm sẽ một lần nữa mở ra, trong đó đã không ra cuốn. Chỉ còn dư cốt bài phía trên thì sẽ ghi lại trên riêng phần mình thi văn thành tích. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ không phòng bị người khác sao chép tự mình thi văn đáp án. Vì vậy Ninh Phàm rất dễ dàng liền thấy được một số người giải bài thi. Ta lĩnh ngộ được hỏa có thể đem thảo đốt, hơn nữa hỏa rất nóng. Đây là chút nào đó IQ thấp tu sĩ giao ra giải bài thi. Ta đối với thánh sứ thiêu đốt Nam Cương thảo nguyên hành vi cảm thấy oán giận. Đây là tổ tiên lưu lại cho chúng ta di sản, há có thể khinh nhờn. Hoàn hảo sau cùng những thứ này thảo vừa giải trở về rồi. Đây là cái nào đó phẫn thanh tu sĩ viết xuống giải bài thi. Ta không có lĩnh ngộ. Còn có người nộp giấy trắng. Để cho Ninh Phàm không lời là, ngay cả những thứ này nhược trí giải bài thi, đều có không ít người len lén đi chép. Đối với sao chép, tên kia thi ma lão giả cũng không đi quản. Chỉ một nén nhang mà thôi, đã có hơn phân nửa tu sĩ đáp xong bài thi. Phải biết rằng, thi văn cho ra bài thi thời gian là dòng dã một ngày a. Ninh Phàm nhìn một chút bên người, tháp mộc bộ cái khác 19 người đã riêng phần mình giao ra giải bài thi, cũng phân biệt lãnh được thành tích. 19 người, 18 cái không phân, duy nhất một có phân, cũng chỉ lấy được một phần. Ninh Phàm nhớ kỹ người kia bài thi, đáp là lửa đốt thảo, hỏa khắc mộc. Loại này ngũ hành sinh khắc tu chân thường thức, tại 4 ngày hầu như không người không biết. Nhưng ở đại ti, lại còn có thể bắt được một phần. Trách chỉ trách đại ti tâm trí người tàn khuyết, có thể đáp ra tu chân thường thức, đã thập phần khó có được. Cho một phần coi như là an ủi đi. Kể từ đó, trừ Ninh Phàm bên ngoài, tháp mộc bộ thi văn thành tích tổng cộng mới một phần. Cũng may từ trước mắt nộp bài thi tình huống đến nhìn, những bộ lạc khác đã nộp bài thi người. Phần lớn cũng là tâm trí không được đầy đủ hạng người. Đoạt được tổng thành tích cũng bất quá là vài phần mà thôi. Quả thực cùng tháp mộc bộ chênh lệch không lớn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nơi này không có bình thường tu sĩ tồn tại. Những bộ lạc khác chí ít cũng có 2-3 người vẫn còn đang suy tư. Tựa hồ thật theo văn đề thi trong mắt có lĩnh ngộ, lớn mạnh một chút bộ lạc. Như Tà Dương, Triệu Phong bộ, cũng còn có 11-12 người đang nhắm mắt khổ tư. Theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có người hiểu ra. Những người này không giống những thứ kia tâm trí tàn khuyết chi tu, đối với riêng phần mình giải bài thi, đều có vô cùng nghiêm mật cắt đứt, gắng đạt tới không để cho người khác thấy. Đương nhiên, lấy Ninh Phàm vượt xa nơi này tu vi, cộng thêm vô khổng bất nhập vũ thuật cảm giác, như cũ có thể đơn giản thấy mọi người bài thi. Cũng có cái khác xá không lão quái, có thể nhìn lén đến độ chân tu sĩ bài thi. Đối với đây hết thảy, thi ma lão giả cũng không ngăn cản, có thể chép đến, cũng coi như bản sự. Suy cho cùng đây là cường giả vi tôn tu chân giới, không phải phàm nhân khoa cử trường thi. Từng cái một tâm trí bình thường tu sĩ lục tục nộp bài thi, lĩnh ngộ đồ vật, phần lớn cùng quyển trục hóa long, long hóa hỏa vũ những thứ này thần thông có quan hệ, chiếm được thành tích, cũng phần lớn đều là 5-6 phân bộ dạng, cũng không rất cao. Suy cho cùng trận này thi văn, rõ ràng kiểm tra không phải thần thông, mà là đối với đạo lĩnh ngộ. Lửa đốt thảo, thảo phục sinh. Giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Ninh Phàm từ từ không hề quan tâm người khác thành tích, mà là rơi vào đạo của mình ngộ. Hắn không có sẽ đem trận này lĩnh ngộ cho rằng một loại so tài, mà là quả thực từ đó có thu hoạch. Hắn ngồi ở trên thảo nguyên, ngồi ở cốt bàn trước, trì trệ không có giơ lên bút đi viết, mà là từ từ nhắm hai mắt, đem kia cỏ dại trọng sinh từng màn, lặp đi lặp lại ở trong đầu tái hiện. Một canh giờ trôi qua, xá không giới tu sĩ, hầu như toàn bộ nộp bài thi, đoạt được thành tích, không có vượt qua hết sức. Đương nhiên, cũng có duy nhất một ngoại lệ, IQ thấp Tà Dương thiếu tộc trưởng Tiên Vu Thuần, dĩ nhiên ngục xuống bàn ngủ thiếp đi, không có nộp bài thi. Hai canh giờ đi qua, chính là một chút xá không tu sĩ, cũng bắt đầu lục tục nộp bài thi, bắt đầu có cao phân xuất hiện. Hí, đúng là 30 phân. Hắc Sơn bộ Hắc Sơn Pháp Sư, đến tột cùng đáp ra khỏi cái gì, lại được cao như vậy điểm. Ngoài chàng, bỗng nhiên có người hét lên kinh ngạc. Hắc Sơn Pháp Sư lại tựa hồ như đối với cái này điểm không hài lòng lắm, cũng không dám chất vấn điểm. Đây chính là Trung Châu Ngũ Đế cho ra điểm, há là hắn loại này nho nhỏ xá không có thể xen vào. Mà thôi, thi văn thành tích cũng không trọng yếu, hết thảy còn phải nhìn thi võ. Nghĩ như vậy, Hắc Sơn Pháp Sư liền thư thản. Tiếp tục Hắc Sơn Pháp Sư về sau, không ngừng có xá không cường giả thu được cao phân. Xá thi bộ, 35 phút. Xá thi Pháp Sư thật cao điểm. Duyên Nam lão quái lại cầm 40 phân. Điều này sao có thể? Bạch Quỷ bộ Bạch Quỷ Pháp Sư lại cầm 45 phân. 60 phân. Triệu Phong bộ Thiên Phu trưởng Nam Chi Long, người này lẽ nào sẽ là giới này thi văn thành tích thứ nhất người sao? Dần dần, trên tràng trì trệ không có nộp bài thi, chỉ còn Dư Ninh Phàm, Ngũ Tiên Vu Thuần, Hải Hồn bộ Minh Hải Pháp Sư ba người rồi. Minh Hải Pháp Sư bản tính đạm bạc, không yêu tham dự vào trên thảo nguyên lục đục với nhau bên trong. Minh Hải bộ cũng là số ít mấy cái không có trào phúng Tháp Mộc bộ bộ lạc. Cự ly thi văn bắt đầu, đã qua đi 6 cái canh giờ. Minh Hải Pháp Sư thủy chung không nhanh không chậm từ từ nhắm hai mắt, đợi cho canh giờ thứ 7. Mới mở hai mắt ra, khẽ vuốt cằm, hình như có đoạt được, bắt đầu giải bài thi, mà hắn đạt điểm. Cũng sáng chế Nam Cương gần 10 vạn năm mới cao, đúng là 400 phân. Đúng là 400 phân thành tích. Người này không hổ là nửa bước bước vào toái niệm lão quái, đạo ngộ sâu, tuyệt đối là ta Nam Cương thứ nhất. Một chút Nam Cương tu sĩ khiếp sợ không thôi. Này vị miễn cũng quá cao. Phóng nhãn toàn bộ đại ti, tài năng ở chưa vào toái niệm thời điểm, đạt được 400 đã ngoài điểm, đều không có mấy cái. Mà có thể làm được điểm này người, ngày sau thành tựu thấp nhất cũng không thua kém vạn cổ. Có giỏi về khảo chứng người, phát hiện cái này kinh người sự thực. Nói như thế, này Minh Hải Pháp Sư lại có vấn đỉnh vạn cổ cảnh giới tư chất sao? Truyền thuyết đã có Trung Châu Đại Đế nhìn chúng Minh Hải Pháp Sư cao cao ngộ tính, muốn thu chi là môn đồ. Ta bản không tin chuyện này, bây giờ nhưng là tin. Như vậy xem ra, này Hải Hồn bộ vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội rồi. Một chút lão quái âm thầm có quyết đoán. Lúc này bóng đêm đã gần kề. Minh Hải sắc mặt có một số mệt mỏi, như kia 7 cái canh giờ khổ tư, tổn hao hắn không ít tâm thần. Nhưng ánh mắt nhưng là nhẹ nhõm, chậm chậm rời trường thi, xuất trần tư thái, như một cái thả sóng giang hồ lão ngư tiểu, dường như đối với tự thân ở ngoài hết thảy đều không quan tâm chút nào. Chỉ mau rời khỏi trường thi nháy mắt, hơi hơi quay đầu lại, có một số ngưng trọng nhìn một chút Ninh Phàm, lại có chút cau mày mà nhìn một chút ngủ say như chết Tiên Vu Thuần. Này Tà Dương bổ thiếu tộc trưởng liền không cần nói, thượng giới thi văn cũng bất quá một phân mà thôi, lần này có lẽ trực tiếp sẽ ngủ mất, không đáng cười một cái. Ngược lại này họ Ninh ngoại tu, người này là vạn cổ tiên tôn, mặc dù tu vi bị hạn chế, đạo ngộ cũng sẽ không bị cùng hạn chế, không biết người này có thể lấy bao nhiêu phân, chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 500 phân. 500 phân, như đại ti tiên tôn tham gia so, phần lớn đều là số này thành tích. Điểm này cũng có thể nhìn ra, Minh Hải Pháp Sư đạt được 400 phân có cỡ nào làm khó được. Minh Hải tự hỏi sẽ không đánh giá thấp bất luận kẻ nào, nhưng cũng không tin Ninh Phàm có thể so sánh những đại ti đó tiên tôn làm càng tốt. Hắn càng có một cổ tự tin, như tự mình cũng là vạn cổ tiên tôn, nhất định sẽ đạt được vượt xã 500 thành tích. Đáng tiếc, hắn liền toái niệm bình cảnh cũng còn không có triệt để đột phá. Cũng may chỉ cần hắn bái nhập Trung Châu Đại Đế môn hạ, trở thành vạn cổ tiên tôn thời kỳ, chắc chắn sẽ không quá xa. Thời gian còn đang trôi qua. Canh giờ thứ 10, canh giờ thứ 11, canh giờ thứ 12. Tiên Vu Thuần bỗng nhiên tỉnh ngủ, nhìn thần quang mờ mịt thảo nguyên, hơi sửng sốt, sau đó vỗ đầu một cái, cười ha ha. Quên mất là tại thi văn rồi, dĩ nhiên đã ngủ, a ha ha, a ha ha. Tức khắc đưa tới bốn phía không ít tu sĩ tiếng cười nhạo. Từng cái một Tà Dương bộ tu sĩ đều có chút xấu hổ, vì mình thiếu tộc trưởng thi văn ngủ hành vi ngu xuẩn cảm thấy xấu hổ. Tà Dương bộ tộc trưởng càng là cảm thấy nét mặt già nua lửa nóng, hắn yêu nhất nữ nhân lại sinh ra như thế cái ngu xuẩn nhi tử. Chuyện này, đây thật là quá mất mặt. Này, thôi thôi thôi, vi phụ cũng không cầu ngươi đạt được thật tốt thành tích, nhanh hạ chàng đi, mau đưa cuốn dao rồi. Tà Dương bộ tộc trưởng tức giận quát lên. Không vội, không vội a, sư phụ ta cũng còn không có nộp bài thi, ta chờ hắn cùng nhau giao. Tiên Vu Thuần kinh ngạc phát hiện Ninh Phàm cũng không nộp bài thi, bỗng nhiên có một số cảm động. Sư phụ cao như vậy tu vi, ngộ tính khẳng định cao, hắn vì sao trì trệ không nộp bài thi? Nhất định là vì hắn Tiên Vu Thuần, sợ hắn một người lưu tại trường thi đi ngủ cô đơn, chuyên môn ở chỗ này cùng hắn. Người tốt a, sư phụ. Cảm ơn ngươi. Tiên Vu Thuần thuận tay đưa qua bài thi, muốn đem những lời này viết tại bài thi trên, truyền tờ giấy truyền cho Ninh Phàm. Hiện tại Ninh Phàm hình như là đang nhắm mắt trầm tư, Tiên Vu Thuần cũng không dám truyền âm, chỉ dám truyền tờ giấy. Hắn không mò ra Ninh Phàm là đang suy tư vẫn là đang ngủ, vạn nhất là đang ngủ, hắn đem sư phụ đánh thức, coi như quá bất hiếu. Này a, quên mất, sư phụ cảm ơn ngươi, mấy chữ này viết như thế nào rồi? Tiên Vu Thuần có một số đau đầu, hướng cha hắn truyền âm hỏi dò. Tà Dương bộ tộc trưởng mặt đều khí đen. Này con trai ngốc thế nào đơn giản như vậy chữ cũng sẽ không viết. Đây không phải là trọng điểm là đoạt lăng chiến giải bài thi, có thể cho ngươi truyền tờ giấy dùng mà. Đây chính là trọng tội, là tại khinh nhờn Thánh Sơn chi uy. Lập tức nộp bài thi, không muốn ở nơi nào quấy rối sư phụ ngươi lĩnh ngộ. Lời này có thể chọt chúng Tiên Vu Thuần đau nhức điểm, hắn loại này nhị thập tứ hiếu đồ nhi ngoan, làm sao có thể quấy rối sư phụ lĩnh ngộ đây? Không thể a, lập tức cũng không tại nơi đó làm lỡ thời gian, tùy tiện nhớ lại vài cái ban ngày thấy được một màn kia đề thi, phát hiện đầu dĩ nhiên trống rỗng, rơi vào đường cùng, chỉ phải tại giải bài thi trên dâu viết phung phí vài nét bút, liền nộp bài thi rồi. Không bao lâu, điểm đi ra. Tà Dương bộ Tiên Vu Thuần, 500 phân. Điều này sao có thể? Tiên Vu Thuần đến tột cùng viết vật gì? Trung Châu Ngũ Đế sao có thể cho hắn 500 phân cao phân? Ta không tin. Kẻ ngu si làm sao có thể cầm 500 phân? Chẳng lẽ là Trung Châu Ngũ Đế cho sai rồi điểm? Xuyệt. Lời nói cẩn thận. Bọn ta cũng không thể chỉ trích Ngũ Đế. Một chút chấn kinh khó bình tu sĩ rất nhanh ngậm miệng. Bởi vì Thi Ma lão giả âm trầm ánh mắt, đã đem kia mấy cái nói Ngũ Đế nói bậy người phong tỏa rồi. Sau lưng chỉ trích Ngũ Đế, chính là trọng tội. Như mấy người này nói tiếp, Thi Ma lão giả không ngại ngay tại chỗ chấp pháp, cho mấy người đẹp mắt. Đương nhiên, liền này linh trí không cao Thi Ma, đều có chút khiếp sợ. Suy cho cùng này Tiên Vu Thuần thấy thế nào bốc lên ngu đần, càng tại trường thi ngủ cả ngày. Người như thế nếu là cũng có thể cầm 500 phân, là cái người cũng có thể cầm 1.000 phân. Cổ quái, cổ quái. Lẽ nào người này thiên phú dị bẩm, ta không nhìn ra. Thi Ma lão giả có một số hoài nghi linh trí của mình rồi. Tà Dương bộ toàn bộ mê mẩn vòng rồi. Nối tới đến tinh minh Tà Dương tộc trưởng, đều có chút làm không rõ tình trạng rồi. Đáng tiếc, Tiên Vu Thuần tự mình còn không có hiểu rõ 500 phân có cái gì tốt chấn động. 500 phân. Giống như cùng một phân kém đến không nhiều mà, 500 giảm một tương đương với 2, cũng liền so một phân nhiều 2 phần, không có gì đáng kinh ngạc a, để làm chi tất cả đều ngạc nhiên. Từ trước đến nay hờ hững không tranh Minh Hải Pháp Sư, thời khắc này cũng có chút ý khó bình rồi. Nếu là Ninh Phàm cầm 500 phân, hắn còn có thể tự mình an ủi, đối phương là vạn cổ tiên tôn, có tư cách này vượt qua tự mình. Nhưng bắt được 500 phân là Tiên Vu Thuần. Cái này danh chấn Nam Cương kẻ ngu si, mặc dù là không màng thế sự Minh Hải Pháp Sư, cũng là hơi có nghe thấy. Người này tư chất tu luyện cực cao, càng hợp hồn bí thuật có độc đáo lĩnh ngộ, nhưng tâm trí không được đầy đủ, thường làm ra khiến người ta dở khóc dở cười chuyện ngu xuẩn. Nhưng chính là cái này một người, dĩ nhiên có thể cầm 500 phân. Đây chính là thi văn, chỉ có người có tài có thể cư chi. Người này dựa vào cái gì vượt qua tự mình? Ngươi giải bài thi, viết cái gì? Minh Hải Pháp Sư bỗng nhiên đi tới, trầm tiếng hỏi. Hỏi dò đối phương đáp án là cực kỳ vô lễ, nhất là bây giờ thi văn còn chưa kết thúc. Động tác này cực khả năng tiết lộ đáp án, để cho cái khác người thu được cao phân. Cũng may còn không có nộp bài thi người, đã chỉ còn dư Ninh Phàm một người. Tiên Vu Thuần đối với Ninh Phàm kính như thần minh, căn bản không lo lắng đáp án của mình sẽ tiết lộ cho Ninh Phàm, thậm chí cảm thấy có thể bị sư phụ sao chép đáp án, cũng là sư phụ đối với mình một loại tán thành, là đáng được ăn mừng sự tình. Lập tức cũng liền không che giấu nữa, trực tiếp đem đáp án của mình lớn tiếng nói ra. Ta chỉ tại giải bài thi trên viết hai câu, có hỏa sao? Xin lỗi, ta không thấy được. Thảo bị đốt. Xin lỗi, ta không thấy được. Tiên Vu Thuần bất đắc dĩ duỗi người, kỳ thực thi ma lão giả tuyên bố đề thi thời gian, hắn cũng đã đang đánh ngủ gật rồi, hoàn toàn không thấy được lửa đốt cỏ dại một màn. Phụ thân thúc hắn bài thi, hắn cũng chỉ là thành thực mà giao cái gần như giấy trắng giải bài thi, nói mình cái gì cũng không thấy, cũng thành khẩn hướng Trung Châu Ngụ Đế nói xin lỗi, nhưng mà chính là như thế một đáp án, lại được 500 phân, so hắn trong dự đoán một phân còn nhiều hơn hai phân, vận khí của hắn quả thực không thể càng tốt ha ha. Vì sao đáp án này có thể được 500 phân? Hắn không phải cái gì cũng không thấy sao, liền đề thi cũng không thấy, không phải nên không có thành tích sao? Một chút tu sĩ không rõ vì sao. Minh Hải Pháp Sư chợt chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn hướng kia bị thiêu đốt qua đất khô cằn. Không đúng, không đúng, nơi này không từng có hỏa. Này đất khô cằn, là giả, này cỏ dại phục sinh một màn, cũng là giả. Giải. Minh Hải Pháp Sư bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú vừa quát, nơi này phong cảnh tức khắc có biến ảo. Đất khô cằn biến mất, đâu còn có nửa điểm bị thiêu đốt qua dấu vết. Non nớt cỏ dại cũng đã biến mất, vẫn là ngày trước khô vàng cỏ dại, đã lâu một mùa lâu bộ dạng. Huyễn thuật, đúng là huyễn thuật. Uổng hắn Minh Hải tự cao tự đại, lại không nhìn ra này đề thi từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một trận huyễn thuật. Không có hỏa, không có giã hỏa liệu nguyên, không có cỏ dại phục sinh, đều là huyễn thuật. Khó trách người này nói hắn cái gì cũng không thấy. Nguyên lai hết thảy đều không từng có. Người này không phải ngu xuẩn, rõ ràng là đại trí giả ngu. Minh Hải hít vào một miệng lãnh khí, trong lòng đối với Tiên Vu Thuần sở hữu miệt thị toàn bộ quét lui, ngược lại có kính trọng. Như Minh Hải Pháp Sư không nhìn lầm, này đề thi trong huyễn thuật, thế nhưng xuất từ Trung Châu Ngụ Đế chi thủ, chính là tuyệt đại đa số toái niệm đều nhìn không ra. Người này có thể làm rất nhiều toái niệm đều không làm được sự tình, được 500 phân, thực chí danh quy, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Người này từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu hết thảy, cho nên mới căn bản không đi suy nghĩ, mà là trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Loại trò chơi này nhân gian thái độ, càng là người tu đạo đáng quý đồ vật, cách làm thông thường ngộ được người khác không thể được đạo chân. Người này, hắn không so được. Tiểu Hữu Chi Tư, chính là Nam Cương thứ nhất, chỉ sợ cũng liền kia họ Ninh ngoại tu, đều chưa chắc so sánh với ngươi a. Minh Hải Pháp Sư than thở nói. Sai sai sai, người nọ thế nhưng sư phụ ta làm sao có thể so sánh với sư phụ ta nửa cây lông tơ, hắn mới thật sự là Nam Cương thứ nhất, ta bất quá cầm 500 phân mà thôi, như đổi sư phụ ta, chính là 5.000 phân, cũng có thể đơn giản bắt được. Tiên Vu Thuần bất mãn nói, hắn cũng không cho phép Minh Hải Pháp Sư thoáng coi thường tự mình ân sư. 5.000 phân, tiểu hữu đơn giản là đang nói đùa, từ xưa đến nay, tài năng ở đoạt lăng vòng thứ nhất thi văn bắt được 5.000 phân, chưa từng một người, chính là những đại đế đó, còn trẻ thời điểm đều làm không được điểm này, kia họ Ninh ngoại tu cầm 500 phân đó là bình thường, nếu là 1.000 phân, liền thập phần khó khăn, nếu là 5.000. Ha ha, Minh Hải Pháp Sư chấn kinh Tiên Vu Thuần tư chất, không muốn cùng cái này kỳ tài trở mặt, vì vậy đối với Tiên Vu Thuần tin miệng nói bậy, cũng chỉ là cười ha ha, cũng không ngại. 5.000 rất nhiều sao, không phải so hơn 502 phần sao. Tiên Vu Thuần ngẩn ra, thế nào cái này điểm sẽ không người đưa qua đây, chẳng lẽ là hắn tính sai rồi. Minh Hải Pháp Sư sững sờ, lấy hắn cơ trí, trong lúc nhất thời đều nghe không hiểu Tiên Vu thuần ý tứ. 5.000 so hơn 500 hai phần, lời này ý gì? 5.000 giảm đi 500, đương nhiên không phải là hai, lời này chẳng lẽ có ám chỉ gì khác? Là ám chỉ ta cái gì? Minh Hải Pháp Sư càng nghĩ càng phức tạp, mơ hồ cảm thấy bị ám hiệu cái gì, cũng không then chốt. Đã có mặt khác một số người khinh thường mà cười, trong đó tiếng cười lớn nhất chính là Triệu Phong bộ Nam Chi Long. Thật là tức cười, như chính là ngoại tu cũng có thể cầm xưa nay chưa thấy 5.000 phân, ta đại ti chi tu đủ hết bộ có thể xấu hổ mà chết rồi. Lời vừa nói ra, tức khắc liền có vô số người theo Nam Chi Long cười ha ha. Tiên Vu thuần nhất thời liền âm trầm sắc mặt, nếu không phải Nam Chi Long tu vi rất cao, hắn tuyệt đối sẽ lập tức cùng hắn động thủ, bảo vệ sư. Liền vào lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô lên, nguyên lai là Ninh Phàm kết thúc trầm tư, giao cuốn, nhàn nhạt ánh mắt, bỗng nhiên hướng Nam Chi Long lạnh lùng thoáng nhìn. Nguyên bản bừa bãi cười to Nam Chi Long, tức khắc có băng lãnh thực cút cảm giác, nửa tiếng cười trực tiếp nghẹn tại trong cổ họng, vào không được, ra không được, nín đầy mặt trứng hồng, nội tâm nhưng là một mảnh run. Đây là bực nào thấm người ánh mắt, người này không thể trêu chọc, bằng không tất có đại họa lâm đầu. Không chỉ là Nam Chi Long, phàm là bị Ninh Phàm ánh mắt quét đến tu sĩ, tất cả đều run sợ ngậm miệng lại, có hoảng sợ, toàn trường tĩnh mịch. Tiên Vu thuần hưng phấn không thôi, hắn thưởng thức, chính là Ninh Phàm bá khí, không nói được một lời, liền có thể kinh sợ bọn đạo trích, đây là bực nào ma uy. Không biết đạo hữu được bao nhiêu điểm. Minh Hải Pháp Sư hỏi dò, phá vỡ bầu không khí. Đối với Ninh Phàm thành tích, Minh Hải Pháp Sư vẫn là hết sức quan tâm. Không biết, ta điểm, chỉ trễ không có cho ra đến. Ninh Phàm thu trong mắt băng lãnh, chỉ cút bàn trên mặt thú ránh lõm. Mọi người lúc này mới thấy, Ninh Phàm trên bàn mặt thú ránh lõm, lại qua rất lâu, cũng không mở ra. Điều này nói rõ, Trung Châu Ngũ Đế chỉ trễ không có cho ra Ninh Phàm điểm. Theo thời gian chuyển rời, lại qua một canh giờ, Ninh Phàm điểm nhưng chưa cho ra. Đây thật là đại ti trên thảo nguyên kỳ văn rồi. Chưa bao giờ có cái nào tham gia so tu sĩ, nộp bài thi sau lâu như vậy, nhưng chưa được đến điểm. Chẳng lẽ người này đáp án, lại để cho Trung Châu Ngũ Đế khó mà định đoạt, vô pháp cho ra chính xác điểm. Không ít người âm thầm phỏng đoán, lại cảm thấy loại ý nghĩ này có một số hoang đường, dạng gì đáp án, sẽ làm Ngũ Đế vô pháp cho phân. Quá tệ đáp án, không đúng vậy, những thứ kia không phân tu sĩ, ra thành tích thế nhưng rất nhanh, cực kỳ tốt đáp án. Vậy muốn tốt tới trình độ nào, mới có thể làm cho Ngũ Đế khó mà lấy hay bỏ. Trung Châu, Thiên Đô Phong, ngàn năm một lần đoạt lăng chiến, vòng thứ nhất thi văn thành tích nhất thiết phải do Trung Châu Ngũ Đế cùng định đoạt. Chính là cũ lệ, cùng năm rồi, giới này đoạt lăng vòng thứ nhất, Trung Châu Ngũ Đế bên trong, nhưng có 4 người tụ tại Thiên Đô Phong, thỏa thuận quần tu thành tích. Đến đây 4 gã tiên đế, có Lâu Đà Đại Đế, có Cốt Linh Đại Đế, 2 người này không coi là 4 đế bên trong quyền hành nặng nhất người, ngược lại thì còn lại 2 đế, quyền hành càng nặng. Còn lại 2 đế, một cái quanh thân xuyên đỏ mang xanh lục, trên đầu mang theo một cái như cười như khóc cổ quái mặt nạ, vô pháp nhìn được hình dáng, niên hiệu Phật Khấp, nghe nói là theo Phật tượng nước mắt bên trong, ngộ đến diệu pháp, cho nên đạo thành, cũng lấy Phật Khấp làm hiệu, chỉ kém một tia liền có thể bước vào vạn cổ thứ 7 kiếp. Tên còn lại, là bây giờ Ngũ Đế bên trong quyền hành cao nhất người. Đây là một cái khuôn mặt dị thường lạnh lẽo cứng rắn lão giả, cho người cẩn thận tỉ mỉ cảm giác, râu bạc trắng chấm đất. Đâm một cái hỏa diễm quấn quanh thiết quải. Niên hiệu Thiên Đô, hôm nay đều phong đúng là hắn động phủ. Thiên Đô Phong trên, có một truyền tống trận, thỉnh thoảng sẽ truyền đến các đại thảo nguyên thi văn bài thi, mỗi có bài thi truyền đến. Sẽ gặp có 4 đế mấy trăm môn đồ, trước duyệt một lần, kém một chút giải bài thi, trực tiếp do người phía dưới định ra thành tích. Chỉ có số ít người ưu tú, mới có thể đưa cho 4 đế lời bình, do 4 đế cộng đồng định ra thành tích. Thông thường mà nói, lúc đầu truyền tống mà đến giải bài thi, đều là một chút tâm trí không được đầy đủ người lung tung điền. Những thứ này giải bài thi phần lớn đều là không phân đà lý. Đối với những thứ này giải bài thi, Thiên Đô, Lâu Đà, Cút Linh ba vị đại đế đều không quá mức quan tâm, Ngược lại thì Phật Khấp Đại Đế cực cảm thấy hứng thú, sẽ theo những thứ kia môn đồ cùng lật xem. Có thú vị, có thú vị, lần này thi văn quả nhiên lại có rất nhiều cổ quái kỳ lạ giải bài thi. Không uổng công ta trước thời hạn kết thúc bế quan, đến tham dự trận này việc trọng đại. Đáng tiếc Bách Hoa đạo hữu vô pháp tới rồi, nhìn không thấy như thế buồn cười giải bài thi rồi. Hắc hắc, đáng tiếc. Phật Khấp Đại Đế phát ra cổ quái tiếng cười, bỗng nhiên thâm ý sâu sắc mà hướng Lâu Đà Đế liếc mắt một cái. Lâu Đà Đế nao nao, sau đó mặt không đổi sắc tiếp lời đạo. Là a, Bách Hoa đạo hữu thương thế quá nặng, vô pháp đến đây. Thật là một cọc việc đáng tiếc. Hắc hắc, ngàn năm trước, Bách Hoa đạo hữu vào hung vực hái dược, lại bị Tam Diễm Tiên Đế cấp thi ma vây công. Chuyện này không biết Lâu Đà đạo hữu thấy thế nào? Phật Khấp Đại Đế cười quái dị nói. Thế nào? Đạo hữu lời này, là hoài nghi chuyện này là ta gây nên sao? Lâu Đà sắc mặt tức khắc trầm xuống. Ta có thể không nói gì, đạo hữu hà tất cấp bách giải thích. Phật Khấp Đại Đế còn không có nói móc hết, chợt có một tiếng chê tiếng vang lên. Đủ rồi, hôm nay đến ta Thiên Đô Phong, không phải cho các ngươi lôi chuyện cũ. Ai còn dám đi không quan hệ việc, chớ trách lão phu hành xử Thánh Sơn hình phạt quyền lực. Thiên Đô Đại Đế lời vừa nói ra, không chỉ là Phật Khấp, Lâu Đà tất cả đều biến sắc, ngay cả Cốt Linh Đại Đế đều có một tia sợ hãi, đều đang thần sắc, không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Những thứ kia ở vào hạ vị bốn đế môn đồ, thì càng không dám nói lung tung, từng cái một ngồi nghiêm chỉnh, định thành tích, ngoại trừ tình cờ tranh luận, lại không có bất luận kẻ nào dám nhiều lời, bầu không khí tương đương nặng nề. Bốn đế trong lúc đó, đồng dạng không có quá nhiều nói chuyện với nhau, tình cờ mở miệng, cũng chỉ là đối với kia giải bài thi lời bình mà thôi. Đương nhiên, mở miệng nhiều nhất, vẫn là lời nói nhiều nhất Phật Khấp Đại Đế. Không sai không sai, Hoàng Sa Thảo Nguyên Sa Lang Bộ Tiểu Mao Hài, dĩ nhiên có thể đáp ra như vậy khống hỏa chi đạo, ân, cho 200 phân đi. Cái này không sai, Tây Hà Thảo Nguyên lại có người đáp ra năm hỏa năm thổ, cho 150 phân đi. Cái này có một số kém, 2 phân đi, ý tứ. Tốt đi, lão phu đã quên tiểu tử này là ngươi Cốt Linh nội định môn đồ, cho hắn 300 phân có thể đi. Bắc Địch Bộ Khâu Long, ân, Bắc Địch Bộ thật đúng là nhân tài đông đúc, lại ra khỏi nhân vật như vậy, người này có thể cho 400 phân. Nam Cương Hải Hồn Bộ, nga, Hải Hồn Bộ tên tiểu tử kia, bây giờ cũng hỗn lão nhân đi, này cảm ngộ rất sâu a, có thể từ đó nhòm ngó một tia đạo tắc biến hóa, người này có tiên tôn chi tư a, cũng cho 400 phân đi. Lần này thi văn, có thể được 400 phân cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, những người này phần lớn sẽ bị Trung Châu chư đế nhớ, cho rằng tương lai môn đồ nhân tuyển, cho phân thưởng tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. 108 cái thảo nguyên, 3.000 bộ lạc, 6 vạn giải bài thi, từ định chia xong tất, bốn đế sắc mặt khác nhau, có thất vọng, có thể là nhìn chúng cái gì tiểu bối, nhưng không có khiến cho hài lòng, có vui vẻ, có thể là phát hiện cái gì hạt giống tốt. Bỗng nhiên lại từng cái giải bài thi, vào bốn đế mắt. Nam Cương Tà Dương Bộ, Tiên Vu Thuần, lần này Nam Cương hạt giống tốt không ít a, người này giải bài thi, các ngươi nhìn một chút. Phật Khấp Đại Đế xem qua Tiên Vu Thuần giải bài thi sau, ánh mắt hơi hơi chút ngưng, đem giải bài thi truyền đọc cho hắn ba đế, cũng sắc mặt cổ quái nhìn Lâu Đà Đế một mắt. Cút Linh Đại Đế nhìn thôi giải bài thi, đồng dạng sắc mặt động dung, ngay cả luôn luôn nói năng thận trọng Thiên Đô Đại Đế, đều có một tia vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Lâu Đà Đại Đế sắc mặt có một số âm tình bất định rồi. Cái này Tà Dương Bộ tiểu quỷ, có một số tuyệt vời a, lại nhìn thấu Lâu Đà đạo hữu huyễn thuật. Ha ha, thật là một mầm mống tốt, đương nhiên cũng có khả năng là Lâu Đà đạo hữu huyễn thuật quá kém, lại để cho một cái mệnh tiên tiểu bối nhìn thấu. Phật Khấp Đại Đế cười quái dị nói. Hừ, lão phu huyễn thuật tự nhiên không có khả năng có lỗi, là cái vật nhỏ này con mắt quá độc. Đương nhiên cũng có khả năng là người này lung tung giải bài thi, đúng lúc mê mẩn đúng rồi sự thực. Lâu Đà lạnh lùng nói, lúc đầu đối với này Tiên Vu Thuần còn có một tia tán thưởng, bị Phật Khấp Đại Đế như thế như châm biếm như trào phúng mà một nói móc, nhất thời có giận chó đánh mèo. Mê mẩn, hắc hắc, như người này mê mẩn cũng có thể mê mẩn đúng, ta đối với người này liền càng cảm thấy hứng thú hơn, cho người này 500 phân, chư vị có dị nghị gì không? Phật Khấp Đại Đế cười hỏi, như người này này có thể lấy mệnh tiên tu vi, nhìn thấu Lâu Đà đạo hữu huyễn thuật, này 500 phân tuyệt đối không cao. Cút Linh Đại Đế đồng ý nói, lão phu không có dị nghị. Thiên Đô Đại Đế hỉ nộ khó phân biệt đến nói, kể từ đó, Lâu Đà Đại Đế tự nhiên cũng vô pháp đưa ra dị nghị, tiên vu thuần 500 phân, cứ như vậy là thật. Thi văn thời gian đã gần kề gần kết thúc, hầu như không có gì bài thi truyền đến, mấy vị đại đế hầu như đã chuẩn bị chờ thi võ thành tích cuối cùng rồi, bỗng nhiên lại có một phần giải bài thi truyền đến, vẫn là tới từ Nam Cương. Nga, là tháp mộc bộ giải bài thi à? Phật Khấp Đại Đế cổ quái nhìn Lâu Đà Đại Đế, dẫn tới Lâu Đà Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Chư đế đối với Lâu Đà ức hiếp tháp mộc bộ một chuyện, đa số nghe thấy qua, nhưng không người sẽ thay tháp mộc xuất đầu. Suy cho cùng tháp mộc chỉ là một nhỏ yếu bộ lạc bên trong càng không bất kỳ kiệt xuất nhân tài đủ để gây nên chư đế coi trọng, tự nhiên không người sẽ làm loại này xuất lực không được cảm ơn sự tình. Hả? Phần này giải bài thi? Phật Khấp Đại Đế vốn còn muốn dựa vào tháp mộc trọng tâm câu chuyện, nói móc Lâu Đà hai câu, bỗng nhiên sắc mặt chấn động. Đúng là chấn động mà nói không ra lời. Cái khác ba đế thấy Phật Khấp khiếp sợ như vậy, tự nhiên có vài phần hiếu kỳ, tán xuất thần niệm tra xét, nhưng ở xem về sau, đồng thời động dung. Toàn bộ giải bài thi phía trên cũng không một chữ, chỉ có một tròn, một cái mang theo chỗ hổng, vẫn còn vô pháp hòa khép tròn. Người này lại thấy được viên mãn. Chuyện này là vừa khớp, vẫn là nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, núi lửa bên dưới. Chương 1007, núi lửa bên dưới viên mãn, là vô số chuẩn thánh khổ sở theo đuổi cảnh giới. Thân là thánh nhân hậu duệ, Trung Châu Ngũ Đế tự nhiên đối với viên mãn có hiểu biết, thậm chí có thể nói, đoạt lăng chiến cử hành, bản thân liền cùng này hư vô phiêu miểu viên mãn hai chữ có quan hệ rất lớn. Thánh nhân di niệm hóa sơn, bên trong có 12 lăng mạch. Lăng mạch bên trong còn sót lại thánh nhân chết rồi di lưu lại viên mãn đạo niệm. Này viên mãn đạo niệm, đối với bất luận cái nào đệ nhị bộ tu sĩ mà nói, đều là thiên lớn phúc phận tạo hóa. Viên mãn đạo niệm một người trong đó chỗ tốt, chính là trợ tu sĩ hoàn thiện thần thông, công pháp, làm cho thần thông, công pháp từ từ hướng tới hoàn mỹ. Lâu Đà Đế liền từng trả giá lớn lao đánh đổi được thánh sơn lăng mạch tu hành cơ hội. Ở lăng mạch bên trong hoàn thiện rất nhiều thần thông, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lâu Đà Đế huyễn thuật bên trong, trước sau mang theo một ít như có như không viên mãn tâm ý. Điểm này, bình thường chỉ có những kia đối với viên mãn hai chữ tràn đầy lý giải tiên đế, mới có thể nhìn thấu. Nhưng Ninh Phàm nhưng nhìn thấu điểm này, cũng ở giải bài thi bên trên, vẽ ra một cái mang theo chỗ hổng viên. Người này vẽ ra này viên, nếu là trùng hợp cũng là thôi, nếu không có trùng hợp, thì lại cái đó nhãn lực thực tại có chút khủng bố rồi. Người này không chỉ có thể từ Lâu Đà đạo hữu huyễn thuật bên trong nhìn thấy viên mãn, càng nhìn ra, này viên mãn chỉ là biểu tượng, kỳ thực nhưng có thiếu hụt, chỉ là giống như mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, người này vẽ chi viên mới sẽ có một lỗ hổng, dụ chỉ việc này. Chúng ta cũng không phải là tu sĩ bước thứ ba, chính là ở Thánh Sơn Lăng Mạch có lĩnh ngộ, thì lại làm sao có thể tu đến chân chính viên mãn. Nhiều nhất cũng chỉ là làm thần thông bên trong, hòa vào giống thật mà là giả viên mãn tâm ý thôi, nhưng chính là một cái giống như chữ, đều rất khó làm được. Người này ta muốn, ta Phật Khấp môn đồ người số 1, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Phật Khấp Đại Đế trong mắt rạng rỡ phát quang, Trung Châu Ngũ Đế sở dĩ sẽ đối với chỉ là đoạt lăng vòng thứ nhất coi trọng như vậy, vì là, cũng bất quá là từ các lớn thảo nguyên phát hiện một ít lương tài thôi. Bây giờ nếu ra Ninh Phàm như thế cái kiệt xuất tu sĩ, Phật Khấp Đại Đế tự nhiên không dự định buông tha, đã động thu đồ đệ chi niệm, mà lại một khi nhận lấy Ninh Phàm làm đồ đệ, tất làm môn đồ người số 1 bồi dưỡng. Thiên Đô Đại Đế tiếp nhận giải bài thi, nhiều lần xem này ra cuốn lên thiếu viên, càng xem càng là hoảng sợ. Hắn đối với viên mãn hai chữ lý giải, so với cái khác tam đế nhiều hơn, vì vậy có thể nhìn thấy cái khác ba đế không nhìn thấy một vài thứ. Cuốn lên thiếu viên, không phải đơn giản bôi vẽ, một bút một vẽ bên trong, càng cực kỳ bí ẩn hòa vào Ninh Phàm một ít cảm ngộ. Thiên Đô Đại Đế một tay nắm quyển, một tay kia ngón trỏ dọc theo Ninh Phàm vẽ viên quý tích, chậm rãi miêu tả, hắn tâm thần tập trung chưa từng có. Dần dần, càng từ này thiếu viên bên trong, cảm nhận được một luồng phả vào mặt khí tức, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, càng là hai tay run lên, suýt nữa không cầm được giải bài thi. Mô phỏng theo, người này ở đây viên bên trong, hòa vào một ít mô phỏng theo mà đến viên mãn tâm ý, là từ lâu đà huyễn thuật bên trong mô phỏng theo sao? Như chỉ là nhìn thấu viên mãn, hay là còn có dối trá chi ghét, cũng không cách nào bài trừ trùng hợp độ khả thi. Nhưng nếu là có thể làm được một ít mô phỏng theo, người này tuyệt đối có chút khủng bố. Mặc dù người này mô phỏng theo tương đương thô ráp, vụng về, nhưng phải biết, người này chỉ dùng một ngày, liền đem này viên mãn tâm ý mô phỏng theo một ít đi ra. Vẻn vẹn một ngày, thánh nhân viên mãn đạo niệm há lại là như vậy dễ dàng mô phỏng theo. Thiên Đô Đế tự hỏi, ở phá vào tiên đế trước, hắn liền viên mãn tâm ý đều không nhìn thấy, chính là tiến vào tiên đế sau khi mô phỏng theo này viên mãn đạo niệm, cũng háo vô tận 5 tháng. Ninh Phàm đối với viên mãn lý giải, cố nhiên không sánh được hắn, nhưng chỉ dùng một ngày làm được thoáng mô phỏng theo, tư chất như thế, thực sự có chút kinh thế hãi tục. Người này không phải vật trong ao. Thiên Đô Đế khen, ồ, xem ra ngươi đối với người này cũng rất hài lòng à, sẽ không phải muốn cùng lão phu cướp tên đồ nhi này chứ? Phật Khấp cười quái dị nói, cướp liền đoạt, có gì không thể? Ngươi hẳn phải biết, người này có thể ở vị nhập tiên đế trước nhìn thấy viên mãn, ý vị như thế nào đi? Đã như thế, mặc dù là lão phu, cũng không thể coi thường người này. Thiên Đô Đế lời nói vừa rơi xuống, cái khác ba đế đều là sắc mặt lẫm liệt. Phóng tầm mắt toàn bộ đại ti lịch sử, có thể ở vị nhập tiên đế trước nhìn thấy viên mãn, từ xưa đến nay, chỉ có ba người. Người số một phản nhập tam diễm, trở thành không diễm đứng đầu, khiến cho rất nhiều thánh sơn tiên đế nghe ngóng táng đảm. Người thứ hai trộm nhập thánh lăng, vì là tuyên cổ đến nay trộm lăng thành công người số một, đến nay tung tích không rõ. Người thứ ba, giờ khắc này còn ngồi ở thánh cổ thạch ngồi trước, ngộ này vạn tụng một hồ. Người thứ tư, nhưng là Ninh Phàm. Đương nhiên còn có một chút, Thiên Đô Đế không nói, mặc dù là ba người kia, vị nhập tiên đế trước, đều không thể ở trong vòng một ngày, bắt trước được một ít vụng về viên mãn tâm ý, nhưng Ninh Phàm nhưng có thể làm được, này con nói rõ một điểm. Ninh Phàm tư chất, càng ở ba người kia bên trên, hay là giờ khắc này còn bừa bãi vô danh, nhưng ngày sau cực có thể sẽ vượt qua ba người kia thành tựu. Đã như thế, chính là không thích thu đồ đệ Thiên Đô Đại Đế, cũng không khỏi động thu đồ đệ chi niệm, muốn cùng này Phật Khấp giành giật một hồi. Xem ra muốn thu đến này đồ, sẽ không như vậy dễ dàng. Thánh cổ thạch ngồi vị kia, năm đó tựa hồ đến 3.000 phân văn thử thành tích, y lão phu góc nhìn, người này cũng cho 3.000 phân được rồi, dù sao có giao tình lệ có thể theo. Phật Khấp Hoàng Đế đạo, 3.000 phân sao, việc này có thể được. Thiên Đô Đế khẽ gật đầu, đã thấy cốt linh, lâu đà hai đế sắc mặt quái lạ, không khỏi ngạc nhiên nói. Hai vị đạo hữu vì sao không nói? Chẳng lẽ cảm thấy 3.000 phân cho cao sao? Thiên Đô đạo hữu không đi qua Nam Cương, có một số việc khả năng không rõ ràng. Này Ninh Phàm, có thể cũng không phải là tháp mộc bộ bản thổ tu sĩ, mà là một cái ngoại tu. Ngươi nói này 3.000 phân cao là không cao. Lời cùng ngoại tu hai chữ, lâu đà đế ngự khí tương đương xem thường. Lời vừa nói ra, tình cảnh nhất thời liền lạnh. Người này càng là ngoại tu. Người này thực sự là ngoại tu. Thiên Đô Đế âm thanh cứng rắn nói. Chính xác 100%, nếu không có như vậy, cút mỗi người đồng dạng đồng ý thu vừa thu lại tên đồ đệ này. Đáng tiếc, lương tài như thế, lại không phải chủng tộc ta. Cút Linh Đại Đế lắc đầu không ngớt. Tình cảnh nhất thời có chút trầm mặc. Thiên Đô Đế đem Ninh Phàm giải bài thi, tiện tay vứt tại trước người bàn trên. Cái khác mấy đế cũng lại lười xem thêm này giải bài thi một chút. Người này làm sao định phút? Cốt Linh Đế hỏi. Tùy tiện bao nhiêu phút cũng có thể. Người này vừa không phải ta đại ti chi tu, cái đó thành tích đều không quan trọng. Lão phu lười hỏi đến. Võ thí việc cũng không cần chúng ta tiên đế nhúng tay. Lão phu còn có một lò đan dược tới gần ra lò, này liền đi xem lửa, chư vị đạo hữu tự tiện. Thiên Đô Đế đạm mạc nói. xoay người rời đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lão Phu cũng đi trước một bước, người này thành tích, liền giao cho Cút Linh đạo hữu cùng Lâu Đà đạo hữu đến định đi. Phật Khớp Đế thâm ý sâu sắc đến nhìn Lâu Đà một chút, mang theo một đám môn đồ, rời đi Thiên Đô Phong. Nếu Thiên Đô Phật Khớp hai vị đạo hữu đều đi rồi, Lão Phu cũng đi thôi. Người này điểm, liền giao cho Lâu Đà đạo hữu một mình quyết định đi. Phải biết người này lần này, nhưng là dẫn theo một cái hy hữu dược hồn đến ta đại ti, bao nhiêu cần dành cho nhất định tôn trọng. Lâu Đà đạo hữu định điểm giờ, có thể muốn vứt bỏ đối với ngoại tu, tháp mục thành kiến, hảo hảo cho cái công bằng hợp lý điểm à. Cút Linh đại đế tiếng nói vừa dứt, nhất thời dẫn tới Lâu Đà đế hừ lạnh một tiếng. Lão Phu hành sự, cũng không cần đạo hữu nhắc tới tỉnh. Như thế tốt lắm. Cút Linh đại đế mang theo một đám môn đồ rời đi. Nơi đây nghiễm nhiên chỉ còn dư lại Lâu Đà đế cùng với môn đồ, cùng với số ít Thiên Đô Phong trông coi chi tu. Tổ sư chuẩn bị cho người này định bao nhiêu phút? Lâu Đà đế môn đồ bên trong, một cái hình mạo thấp bé tu sĩ đột nhiên hỏi. Chỉ là ngoại tu, tự nhiên không thể cho quá cao. Ha ha, cho phút cũng không phải là trọng điểm, đem người này quân bài cùng nhau mang tới. Võ thí thành tích, Lão Phu không cách nào nhúng tay, nhưng cũng có chính là biện pháp, để này tháp mộc bộ không cách nào vươn mình. Lâu Đà đế cười lạnh nói. Thời gian một chút trôi qua, khoảng cách văn thử kết thúc, đã qua đi một cái thời thần, Ninh Phàm thành tích càng vẫn cứ chưa ra. Bốn phía thỉnh thoảng truyền ra tiếng bàn luận, suy đoán cái đó chung nguyên nhân. Đối với tất cả những thứ này, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Ninh Phàm người bên ngoài không người đứng trên thảo nguyên, khi thì nhìn bầu trời, khi thì xem những kia đón gió cúi đầu cỏ dại, biểu hiện mang theo suy tư. Mặc dù không dùng tới thiên nhân pháp mục, lấy hắn phủ cách xa bộ tộc phá huyễn thiên phú, đều đủ để nhìn ra trước này sân liệt hỏa liệu nguyên, chỉ là một hồi huyễn thuật thôi. Huyễn thuật, không phải trọng điểm là tình cảnh đó. Xác thực bao hàm không thể nào tưởng tượng được diệu lý, càng có một ít viên mãn tâm ý, bao hàm trong đó. Lửa rừng đun bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Thảo vẻ đẹp, ở chỗ nhận, ở chỗ nhu, ở chỗ thuận thế mà vì là, ở chỗ hậu diện tích ở mặt đất. Nhận thì lại bất khuất, nhu thì lại không thương, thuận thế thì lại su cát tỷ hung.